Có thể có người sẽ nói rất khó có cơ hội gặp được những người giống như lão hòa thượng Quảng Khâm hoặc là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Phàm phu như chúng ta phải làm sao? Xin quý vị xem xá lợi của lão cư sĩ Lại Tạ Diệu ở Diên Lâm, có năm màu trong suốt lấp lánh giống như lưu ly, mã não, ngọc đẹp. Bác Diệu từ khi tin Phật đến nay rất siêng năng, mỗi ngày thức dậy đều mặc áo hải thanh, áo tràng, mở cửa nghênh đón chư Phật Bồ Tát, ngày ngày thật thà niệm Phật, làm người rất từ bi, ít nói. Bà cũng đã niệm đến lúc dự biết trước ngày giờ giáng sinh. Bà nhờ Liên Hữu trợ niệm giúp. Liên Hữu nói mùa hè trợ niệm rất là khó chịu. Bà nói: "Không sao đâu, tôi sẽ lựa một ngày mát mẻ mà vãng sinh." Quý vị xem, bà có thể lựa chọn một ngày mát mẻ để vãng sinh, thật là thông dong tự tại biết bao. Đến lúc cuối, mọi người trợ niệm giúp bà không thể niệm ra tiếng, nhưng tay có thể gõ vào giường để hòa vào tiếng niệm Phật của mọi người. Chánh niệm phân minh mà về tay. Quả tán xong, có rất nhiều xá lợi đẹp năm màu như vậy, làm tăng thêm lòng tin cho những người đi sau. Thường ngày bà sinh sống rất đạm bạc, không cần mua châu báu mà dùng lòng tin tha thiết, và từng tiếng A-di-đà Phật tích tụ lại những châu báu trang nghiêm tự mình sẵn có. Vì mỗi khi chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật thì liền đem vô lượng công đức của Phật gom về làm công đức của mình. Tín nguyện trì danh, trì một câu không thể nghĩ bàn, trì trăm câu, ngàn câu, vạn câu danh hiệu, câu nào cũng không thể nghĩ bàn. Người xưa có câu: "Thuấn hà nhân giả, vũ hà nhân giả, hữu di giả diệt nhược thị." Có nghĩa là Thuấn là người nào, Vũ là người nào, họ làm được mình cũng làm được. Đại ý vua Nghiêu Thuấn, vua Đại Vũ là những ông vua nổi tiếng nhân từ, hiếu thảo. Tôi cũng là một người, nếu tôi ráng hết sức thì có thể làm giống vua Thuấn, vua Vũ. Một bà lão có thể làm được như vậy, chúng ta tại sao không thể nhìn mà bắt chước theo? Thật ra chúng ta có chỗ nào là thông minh hơn hay thua bà lão này không? Đạo lý của pháp môn tịnh độ vô cùng thâm diệu. Muốn chân chánh đảm vị tổ sư như Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả và Vĩnh Minh, nếu chúng ta dùng vọng tưởng để đo lường thì càng suy nghĩ càng sai lầm, ngược lại không bằng bà lão thật thà niệm Phật và có thể từ từ thâm nhập vào Phật trí, âm thầm phù hợp với đạo lý thâm diệu. Có thể sẽ có người hỏi: "Niệm danh hiệu A-di-đà Phật có hiệu lực lớn như vậy sao?" Đúng vậy, hãy khoan nói công đức vô lượng của danh hiệu Đức Phật. Hãy dùng một tên thông thường làm ví dụ. Ví dụ như tên quýt hay cam. Có một bác nông phu muốn mua quýt để đến mùa thu đem ra chợ bán, và có người sẽ thưởng thức được mùi vị ngọt ngào giải khát của quýt. Từ khi gieo hạt giống, dung bới, bón phân tốn rất nhiều công sức. Cây quýt này trải qua những trận mưa mùa xuân và ánh nắng gay gắt của mùa hè, trải qua cơn bão tố, từ đất đen nở ra cây trái vàng óng ánh, tỏa ra hương thơm ngát, trải qua thời gian rất dài và tốn nhiều công sức, thật không phải dễ. Cây quýt có sự liên quan vô cùng mật thiết với cả thế giới này. Rễ quýt bám sâu vào lòng đất, cây quýt hít thở bầu không khí rộng lớn và hòa trong không khí mà chúng ta hít thở hàng ngày, và cùng thọ nhận nguồn ánh sáng mặt trời vô tư. Anh nông phu cần phải dựa vào sức lao động và hoa trái của những người khác để duy trì đời sống. Anh phải mặc áo và khi bị bệnh phải đi khám chữa bệnh ở bác sĩ. Cây quýt này có một lai lịch thật phức tạp, nhưng khi mẹ hỏi con muốn ăn gì? Bạn chỉ trả lời quýt thì liền ăn được trái quýt vô cùng ngọt ngào này, hưởng thụ được thành quả mà người nông phu phải ra sức dung bồi mới có được. Không phải vậy sao? Trái quýt bình thường đã vậy, huống chi là câu giảng đức hồng danh A-di-đà Phật. Quá trình thành Phật đòi hỏi bao nhiêu sự khó khăn gian khổ, đòi hỏi bi nguyện rộng lớn, chấn động đến trời đất, thêm vào sức nhẫn nại nỗ lực qua nhiều kiếp mới thành tựu được Phật quả không thể nghĩ bàn. Niệm danh hiệu thì cũng như nếm trái quýt, hưởng thụ được những mùi thơm ngọt của nó. Trong danh hiệu A-di-đà Phật này, Đức Phật ban cho chúng ta hạnh phúc vô lượng vô biên, ban cho chúng ta thành quả gặt hái được từ tất cả công phu tu hành của Ngài. Có người hấp tấp nuốt liền và cũng có người từ từ thưởng thức hương vị. Mỗi người nếm được mùi vị khác nhau, nhưng ai cũng được đã khác. Danh hiệu A-di-đà Phật chứa đựng tất cả sự trang nghiêm, tốt đẹp, tự tại, thông dong của cực lạc thế giới. Tất cả đều có sẵn, nhưng chỉ có người có tính nguyện thành khẩn mới có thể tiếp tục nhận được. Giả sử bạn nhất định không chịu tin rằng nói quyết thì má bạn sẽ cho bạn ăn trái quyết, mà nhất định phải tự mình đi gieo hột giống để trồng cây quyết. Như vậy thì cũng được, nhưng sợ cây quyết chưa lớn thì bạn đã khát quá và chết đi rồi, hoặc là bị rắn trong giường cắn bị thương. Giống như tôi không biết trồng cây, mạng sống lại rất ngắn ngủi, thì thích nói chữ quyết để má cho ăn, và liền có thể nếm được mùi vị ngọt ngon của trái quyết, liền hấp thụ được mùi vị ngọt ngào dinh dưỡng của trái quyết. Và cũng cảm ơn sự cần khổ của anh nông phu, tin tưởng vào nguyện và hành của anh nông phu đã thành tựu, tin vào lời má nói, rất đơn giản và dễ dàng. Ăn xong trái quyết thì có sức lực để đi khám bệnh, phục vụ xã hội, như vậy thì quá tốt. Giả sử tin làm việc trồng trọt để kiếm ăn, đây là cả một vấn đề khó khăn. Chúng ta ở trong đời ác trược này lâu quá nên rất khó có thể tin những chuyện tốt hoặc tin chân lý. Nếu có người nói với chúng ta bên đường phía đông có một băng đảng tên là Kim Quang, họ chuyên môn lập kế để gạt tiền người khác, chúng ta sẽ tin liền, sợ họ và không dám đi về phía đông. Nhưng nếu nói với chúng ta Tây phương thế giới có Đức Phật A-di-đà, Quan Thế Âm Bồ-Tát và Đại Thế Chí Bồ-Tát, thường phóng hào quang và từ bi cứu giúp chúng sinh, giúp cho họ thoát ly khổ nạn và hưởng an lạc vĩnh viễn, chúng ta ngược lại sẽ hoài nghi cho đến chết cũng không tin. Tại sao nhìn không thấy mà chúng ta lại tin là có băng đảng Kim Quang và sợ không dám đi về phía đông? Chúng ta tại sao không tin Phật Bồ Tát từ bi và có vô lượng hào quang trí huệ, không hoan hỷ tin tưởng để có thể đi về phương Tây? Tâm của chúng ta trầm luân đến nỗi chỉ tin ác chứ không tin thiện, chỉ tin giả chứ không tin thật. Tôi cũng tin người trong băng đảng Kim Quang cũng có Phật tánh. Nếu chuyển ý niệm và niệm A-di-đà Phật thì cũng sẽ thành Phật. Đức Phật A-di-đà từ bi sẽ không bao giờ bỏ rơi họ. Tôi cũng tin Kim Quang đảng trong nội tâm của tôi, tham sân si, có một ngày nào đó cũng sẽ phóng hào quang như Đức Phật A-di-đà. Tôi xin giới thiệu thêm chuyện của bác Phan Tạ Ánh Mai. Vốn là một đêm trước Tết, khi tôi mở cửa phòng khám bệnh chuẩn bị đi về, thì nhìn thấy một người trẻ tuổi nói là họ từ Mỹ trở về thăm bà má chồng bị đụng xe. Bà này đã dặn dò chuyện ra đi của bà từ một năm trước. Bà dặn khi bà qua đời thì kêu họ mời ngài sám công và các vị bạn sen trong liên xã trợ niệm cho bà. Tại vì họ kêu điện thoại đến chùa Liên Nhân không gặp thầy, và có người kêu họ lại kiếm tôi để nhờ giúp đỡ. Tôi nghe nói bà đã thọ giới Bồ Tát, rất siêng năng niệm Phật, và đã dặn dò con cái không được di động thân thể của bà sau khi bà lâm chung, không cho con cái khóc lóc và phải niệm Phật trợ giúp bà. Tôi nghĩ bà siêng năng tu hành như vậy mà còn gặp phải tai nạn đụng xe, huống chi là người như tôi, nên mau mau đi trợ niệm giúp bà, phải làm cho bà được mãn nguyện, giúp bà giảng sanh. Khi tôi đến bệnh viện thì gặp con bà đang nói chuyện điện thoại bàn bạc về hậu sự. Tôi cảm nhận được sự khổ của tất cả chúng sinh đang trôi lăn trong dòng sinh lão, bệnh tử. Bà nằm trong phòng cấp cứu đã mấy ngày không tỉnh, nhưng đến khi niệm Phật cho bà thì bà chảy nước mắt. Đêm đó các bạn ở liên xã chưa ăn cơm xong, vừa nghe tin liền nhiệt tâm đến giúp chồng bà chuẩn bị và giải thích rõ về việc trợ niệm. Con bà rất hiếu thảo, muốn làm cho bà được mãn nguyện và giảng sinh Tây Phương. Họ đem các hình gia đình họ hàng đang treo trên tường đem cất để cho bà khỏi động tâm lưu luyến thế giới ta bà này. Bà ra đi ngay đêm giao thừa. Có 3-4 người bạn trong liên xã đến trợ niệm, dù trước đó không có người nào quen biết bà. Tôi rất xúc động khi thấy tờ giấy dứt bài phát nguyện, bài kệ phát nguyện trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện đã nhuốm vàng bởi khói nhang. Con bà nói trước đó bà thường đi trợ niệm và có viết sẵn tên của những người quen có thể đến trợ niệm cho bà. Nhưng gặp ngay đêm giao thừa có một số đi về quê, một số khác thì bận việc không đi đến được. Con bà rất lo không có ai đến, nhưng không ngờ lại có nhiều người không quen biết nhiệt tâm đến để trợ niệm cho bà. Thật là nhân quả không sai. Người niệm Phật chỉ cần tu nhân, nhân đúng thì quả chắc chắn sẽ đúng. Người Á Đông vốn rất kỵ chuyện tang lễ vào dịp Tết, nhất là vào đêm giao thừa, nhưng Phật tử thì không màng đến chuyện này. Chúng ta chỉ hy vọng có thêm một người vãng sinh thành Phật thì có thể độ được vô lượng chúng sinh. Chúng ta chỉ sợ người trong gia đình lúc buồn rầu làm cho họ mất đi tín và nguyện. Sau khi quả táng, bà để lại vài viên xá lợi màu xanh, vàng và trắng. Chồng bà rất cảm động. Trước đó ông thường phàn nàn: "Tôi nghèo như vậy cũng vì bà bố thí hết trơn và không nấu thịt cá cho tôi ăn." Từ điểm này có thể biết bà là người như thế nào. Ông nói tiếp: "Mỗi khi tôi ngồi coi truyền hình, bà đều ngồi xếp bằng, dùng gốc cây nhang để tính số niệm Phật. Nhiều lúc tôi trách bà, nhưng không ngờ là bà đã tu thành công." Tôi cảm thấy một việc rất không thể nghĩ bàn là sâu chuỗi của bà làm bằng hột tinh nguyệt bồ đề. Sau khi quả thiêu xong, còn lại hai hột y nguyên không bị cháy hết. Con trai, con gái và con rể bà đều là tiến sĩ ở Mỹ. Đối với việc này cũng nói là không thể tưởng tượng nổi. Thật thà niệm Phật, công phu đắc lực thì sẽ thành công. Nhân quả tơ hào chẳng sai. Hồi xưa có một đệ tử hỏi Phật: "Nếu gặp chuyện bất trắc mà chết đi bất ngờ thì có thể vãng sinh được không?" Phật thí dụ: "Nếu có một cây mọc nghiêng về phía đông, nếu bị gãy thì cũng sẽ ngã về phía đông." Chúng ta niệm Phật cũng như cây mọc nghiêng về hướng tây. Chúng ta phải tự hỏi mình có nghiêng về hướng tây hay không. Chỉ sợ là không có. Cái tâm của mình thường thường đều hướng về bốn phương tám hướng, nhảy tùm lum và không nhất tâm hướng thẳng về tây. 24 giờ trong ngày, thời gian thật thà niệm Phật cũng không quá 5 phút. Nếu người siêng năng hơn một chút thì một ngày niệm được vài giờ, trong đó cũng không có bao nhiêu câu niệm được đàng hoàng, không xen tạp và không gián đoạn. Cho nên cây này đúng là mọc tùm lum, nếu bị gãy bất ngờ rồi ngã về hướng nào thì rất khó mà biết trước được. Trong nhật ký, bà đã viết sẵn di chúc dặn con cháu phải lo chuyện lâm chung như thế nào. Đến sau này thì con bà mới tìm ra. Cũng may là hậu sự cũng được làm giống theo ý muốn của bà. Có một đoạn trong nhật ký làm cho tôi có ấn tượng rất sâu. Bà có một người con đã từng làm khoa trưởng ở Đại học Phùng Giáp, bị tai nạn xe đã qua đời. Lúc đó bà chưa học Phật và cảm biết được sự đau khổ trong đời người. Bà viết: "Hôm nay là ngày vĩnh biệt con tôi và là ngày đau khổ nhất trong đời tôi." Một người mẹ nhận chịu sự đau khổ của người tóc trắng tiễn đưa người tóc đen thật là chua xót biết bao. Một người không tầm thường sẽ không vùi đầu vào sự đau khổ và tối ngày than vắn thở dài. Người đó sẽ từ những sự khổ sinh lão bệnh tử, thương xa lìa, ghét gặp mặt, năm ấm hừng hực, ngủ ấm xí thạnh, giác ngộ trở lại và bước theo gót chân của những thánh nhân hồi xưa. Chúng ta hãy cùng nhau hướng về Pháp hội Di Đà vĩnh hằng vô tận, hướng về Liên Trì Hải hội thanh tịnh, quang hỷ sáng lạng, tràn ngập tiếng cười. Ấn Quang Đại Sư đã từng nói: "Ưng đương phát nguyện, nguyện vãng sinh, khách lộ khê sơn nhậm bỉ luyến, tự thị bất quy, quy tiện đắc, cố hương phong nguyệt, hữu thùy tranh." Tạm dịch là: "Vãng sinh phát nguyện đi thôi, suối non đất khách mặt người quẩn quanh, quê nhà chẳng chịu về nhanh, hễ về ắt được ai dành gió trăng." Chúng ta đừng đi lang thang nữa, hãy học theo thế giới nội tâm của Hoằng Nhất Đại Sư: "Hoa chi xuân mãn thiên tâm nguyệt duyên." Hãy niệm Phật cho đàng hoàng. Pháp môn niệm Phật là một pháp môn đặc biệt nhất trong 8 vạn 4 ngàn pháp môn của Đức Phật Thích Ca. Pháp môn này dễ thành công nhất. Mỗi ngày niệm đến khi vô cùng thành khẩn thì giống như hồi nhỏ trẻ em thường ca: "Xe lửa mau bay, xe lửa mau bay, bay qua núi cao, bay qua khe suối." Lúc niệm Phật, trong tâm càng trải qua nhiều sự khó khăn thì cũng như xuyên qua núi cao, băng qua khe suối, và cũng giống như lời ca: "Mẹ hiền trông thấy thật là vui mừng." cha mẹ từ bi vô tận vô biên của chúng ta, Đức Phật A Di Đà đã giang tay ra từ lâu rồi, rất lâu rồi. Khi nhìn thấy chúng ta quay trở về nhà thì vui mừng xiết bao. Nghĩ đến Bồ Tát đón mừng, Di Đà đợi ở cửa, tiếng vang dội từ xa truyền lại thì làm sao không bước mau lên, quay đầu nhìn lại tất cả những hình ảnh sinh tử bên bờ sông Hằng. Chúng ta giống như những người đang vùng vẫy sắp chết, chư Phật Bồ Tát từ bi nhảy vào dòng nước sinh tử tràn đầy đau khổ và dạy chúng ta dùng một câu A Di Đà Phật để chứng đến bản tánh bổn vô sinh diệt của chúng ta, đem dòng nước ác trược vô bẩn này biến thành con sông thanh tịnh thánh thiện, đem lượng sóng cay đắng này biến thành những mùi thơm ngọt ngào. Không nỡ để chúng sinh khổ, không nỡ để thánh giáo suy, nguyện cho chúng ta phát ra tâm từ bi, thường làm theo đại nguyện của Đức Phật A Di Đà mà cứu giúp tất cả chúng sinh. Nguyện chúng sinh đều sinh đến liên trì hải hội trang nghiêm, cùng nhau thưởng thức mưa mạn Đà La Hoa. Xin quý vị thứ lỗi, tôi thường không có nội dung tốt đẹp gì để cúng dường cho quý vị, chỉ kể một vài câu chuyện thê thảm cho quý vị nghe. Không muốn quý vị ghi nhớ những quyết lệ trong đó, chỉ nguyện cho quý vị trên con đường đời sớm giác ngộ. Chúng ta phải làm ngựa hạng nhất, không cần phải đợi những sự đau khổ này đến kề bên người rồi mới chạy. Ngựa hạng nhất là vừa thấy bóng dáng của cây roi phất ngựa là chạy liền. Thấy người khác khổ, biết được đời sống có chuyện khổ như vậy, đừng chờ đợi nữa, hãy mau tu hành. Ngựa hạng nhì là đợi đến khi roi đánh tới mình rồi mới chạy. Ngựa hạng ba là đợi đến khi bị đánh tróc da chảy máu rồi mới chạy. Ngựa thứ tư là dù trầy da tróc dẫy, đau đến xương tủy cũng không biết chạy. Có thể cũng có ngựa hạng năm là chết rồi cũng không sợ. Loại này làm cho Bồ Tát phải rơi nước mắt. Buổi diễn giảng hôm nay vốn là có đạo hữu đề nghị tôi đừng giảng hoặc là mời thầy khác giảng dùm. Ở đây thuận tiện nên báo cáo cùng quý vị đạo hữu luôn. Vì cũng như đã nói ở phía trước, chúng ta đều ở trong dòng sông sinh tử. Những hình ảnh mà chúng ta thấy được trên sông Hằng đều là hình bóng của chính mình. Tôi cùng tất cả bệnh nhân đều giống nhau, đều bị bệnh ung thư. Bây giờ đúng lúc nhất tâm niệm Phật, chuẩn bị giảng sinh. Tôi đã nhận lời cùng quý vị nói chuyện ngày hôm nay, 27 tháng 4. Vì bác hứa gọi điện thoại nhiều lần và vô cùng thành khẩn, nên cho dù hôm nay chỉ có một người đến nghe, tôi cũng sẽ nói. Vì nếu có thêm một người niệm Phật giảng sinh cực lạc thế giới, thì sẽ ít đi một người đau khổ rơi lệ. Hơn nữa, tôi đã gặp nhiều vị sư trưởng đều không nỡ chúng sinh chịu khổ, không nỡ thánh giáo suy, ráng hết sức mình để đem những điều quan trọng trong Phật giáo dạy cho chúng ta. Hôm nay tôi có thể không ở trên giường bệnh rên xiết, đến đây cùng các bạn học tập đều là nhờ ân đức của họ, những vị sư trưởng. Tôi chỉ muốn ráng hết sức mình phấn đấu với bệnh đau để báo đáp phần nào ân đức của họ. Trong Đại Trí Độ Luận có một vị Bồ Tát nói: tôi đã mất đi thân mạng trong vô thị kiếp sinh tử vừa qua, chưa từng gì pháp. Phải đúng vậy không? Quay đầu nhìn lại xương chất thành núi, vô số lần mất mạng trong đời quá khứ đều nhẹ như hồng mao, chưa từng nặng như Thái Sơn thì cũng phải mất mạng. Chúng ta hãy vì Phật Pháp, vì chúng sinh, chánh niệm rõ ràng, niệm Phật mà giảng sinh. Nếu như trong những lời nói hôm nay có một tơ hào nào thành khẩn đáng quý, nguyện đem phần công đức này hồi hướng cho tất cả thiện tri thức, cha mẹ, thầy giáo, bạn bè đã nhắc nhở tôi trên con đường Bồ Đề này. Tôi xin cảm ơn tất cả, cảm ơn từng câu nói thành khẩn, không kể là khích lệ hay trách mắng. Cảm ơn từng nụ cười, từng giọt lệ chân thành, từng lời dạy dỗ. Cũng xin hồi hướng cho mỗi vị bệnh nhân Bồ Tát của tôi, cho tất cả chúng sinh đang chịu đau khổ, nguyện cho họ sớm nghe được lời kêu gọi Di Đà trong nội tâm: đồng sinh nơi không có sự khổ, chỉ toàn đều vui ở liên bang cực lạc. Lúc tôi đi khám bệnh, vì bác sĩ không biết tôi cũng hành nghề này, nên lúc họ thảo luận bệnh trạng với nhau, tôi nghe và biết rất rõ, và cũng nhìn thấy chỗ ung thư qua máy siêu âm. Chỗ ung thư này đến lúc tôi có thời gian đi khám thì đã quá lớn, lớn đến gần hết phía dưới bụng. Tôi rất xấu hổ, không biết và lo chữa sớm, thật là quá tệ. Mỗi lần beeper kêu gọi là tôi phải mau mau chạy đi, nhiều khi đang tắm cũng phải ngưng và chạy đi. Mấy ngày trước khi đi khám, chân tôi sưng lên và đến nỗi mang giày không được nữa, nhưng cũng phải ráng mang như mang dép đi làm. Tuyết Công có nói, nếu có 10 phần sức lực mà chỉ dùng hết 9 phần thì không đủ thành tâm. Tôi không có cảm giác lo sợ hay khủng bố gì hết, cảm thấy rất bình thường, chỉ quyết tâm niệm Phật cầu sinh phương Tây, tận dụng hết thời gian còn lại để hoàn thành công việc mình phải làm. Gặp mặt những người giác ngộ từ xưa đến nay, chỉ cần tin tưởng Phật Pháp, tin tưởng điều giác ngộ thứ nhất dạy trong kinh Bát Đại Nhân Giác là thế gian vô thường. Nếu như vậy thì chuyện này rất bình thường, không cần phải hỏi có thật không, tôi làm sao mà bị bệnh này được. Bệnh nhân thường hỏi như vậy lắm, và cũng không cần phải khóc, không, không thể nào là tôi được, tôi không thể nào bị bệnh này được. Bệnh nhân thường kháng cự giống như vậy. Tại sao không thể là chúng ta được? Rất có thể là chúng ta, hoặc giả vốn là luân phiên đến lượt chúng ta. Hãy thức tỉnh đi, vận dụng thời gian còn lại, đừng lãng phí và chạy trốn nữa. Kể từ ngày sinh ra đời này, chúng ta ai nấy đều từ từ tiến dần đến cái chết. Có một người bạn sen thường hay nhắc nhở chúng tôi, mọi người đều có một sự việc luôn luôn vọng mãnh tinh tiến, đó là từ lúc sinh ra đời thì liền từ tiến dần đến trạm cuối của cuộc đời. Lại còn nói, nếu nói bạn trưởng thành thì bạn rất vui, nhưng nếu nói là bạn đang đi về phần mộ thì bạn rất buồn. Thật ra hai chuyện này đều là một. Lại có người hỏi, quý vị là những người tin Phật thì làm sao có thể bị bệnh ung thư được? Kinh Phật nói với chúng ta rất rõ ràng là từ vô thủy kiếp đến nay, những ác nghiệp mà chúng ta đã làm nếu tính ra thì thật vô lượng vô biên. Giả sử những niệm, ngôn ngữ và hành vi sai lầm của chúng ta có thể tích và có hình tướng, thì cả tận hư không này cũng chứa không hết. Muốn biết nhân ở thời quá khứ, cứ xem những gì mình thọ nhận ngày hôm nay thì biết được. Muốn biết quả tương lai, cứ xem những gì mình làm hôm nay thì biết được. Từ vô lượng kiếp đến nay, không biết tôi đã làm hại biết bao nhiêu chúng sinh, đã làm bao nhiêu sinh linh đau khổ. Bây giờ quả báo hiện ra thì phải nhận chịu một cách vui vẻ và bình tĩnh. Chúng ta niệm Phật phải noi theo trí huệ và lòng từ bi của chư Phật. Nguyện cho tất cả những chúng sinh bị tôi làm hại lúc trước đều được tắm gội trong ánh sáng từ quang giác ngộ, hóa giải những oán hận kết tập lại trong nội tâm, phá bỏ tất cả, không cho oan oan tương báo tiếp tục. Đây là sự gia trì tốt nhất của chư Phật Bồ Tát cho tôi. Miễn hết tất cả những trách móc và so đo không cần thiết, tất cả những khúc mắc tình cảm không tốt đẹp. Giả sử ngày mai là ngày tận thế, tối nay tôi vẫn trồng đầy hết phần đà lợi hoa, hoa sen trong giường. Dưới gió mát trăng thanh phải lớn tiếng niệm Phật A-di-đà. Vẫn có nhiều bạn không bỏ qua được, cứ trách Phật Bồ-Tát không gia trì cho tôi, để cho tôi mang bệnh này. Thật ra không phải là Phật Bồ-Tát làm cho tôi mắc phải bệnh này. Chúng ta hãy nghĩ xem, một hạt dầu khi nhỏ vào nước sẽ nổi lên mặt nước, trái lại viên đá sẽ chì xuống đáy nước. Nghiệp chướng của tôi cũng nặng như viên đá, cho nên tự nhiên sẽ chìm xuống đáy, sẽ mang bệnh. Rất may là Đức Phật A-di-đà đã chuẩn bị đại nguyện đem chiếc hàng không mẫu hạm để cứu vớt tôi và tất cả chúng sinh có nghiệp chướng sâu nặng. Nên tôi không lo gì cả, chỉ cần có tín nguyện kiên cố, chấp trì danh hiệu Phật, nhất định sẽ giảng sinh. Ngẫu Ích Đại Sư không phải là nói với chúng ta rồi sao? Được sinh hay không, toàn do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao thấp, toàn do trì danh sâu hay cạn. Tôi tuy chưa niệm đến mức nhất tâm bất loạn, nhưng tiếp tục nỗ lực gắng sức niệm và tin Đức Phật A-di-đà sẽ lại tiếp dẫn. Tôi hiểu được đời người cũng giống như quá trình vẽ một hình Đức Phật. Mỗi một nét chúng ta đều dùng tâm hết sức chân thành để vẽ. Đừng để khi gác cỏ xong rồi nhìn lại bức tranh mình vẽ lại thành ra một con chó sói, hoặc là một con heo, thậm chí là một con ác quỷ. Tôi biết có một bệnh nhân vô cùng siêu thoát. Bà đã dạy cho tôi rất nhiều. Bà bị ung thư gan. Lúc bà vào bệnh viện là vì đường tiêu hóa bị chảy máu, chứ không vào để trị bệnh ung thư. Đêm đó, nhằm ngày tôi trực ở bệnh viện, tôi giúp bà đút ống vào mũi đến dạ dày, đổ nước đá vào để cầm máu và cũng để khám chỗ chảy máu. Thường khi đút ống vào mũi thẳng đến dạ dày, phần đông bệnh nhân ai cũng rên xiết kêu đau. Nhưng bà này rất điềm đạm an nhàn, không nhăn nhó tí nào, có vẻ dường như không có chuyện gì xảy ra hết. Sau đó tôi nhìn thấy vết thẹo mà những người thọ giới đốt để lại trên tay, mới biết bà là một người biết tu hành đã lâu. Đêm đó bệnh nhân rất đông nên tôi phải làm việc liên tục đến 5 giờ sáng. Lúc đi ngang qua giường, bà chắp tay nói: A-di-đà-phật, chào bác sĩ. Lúc đó bà đang nằm ở giường tạm đặt ngoài hành lang. Vì bệnh viện không đủ giường cho bệnh nhân nên phải đặt thêm giường tạm. Những bệnh nhân nằm những giường này luôn luôn phàn nàn là nhiều người đi qua lại ồn quá và đi nhà vệ sinh không thuận tiện. Nhưng bà này lại không phàn nàn gì hết. Bà nở nụ cười, chắp tay niệm Phật, lúc đó đang đút vào ống mũi và nói: Ở đây không khí thật là tốt. Sáng sớm 4 giờ mấy là tôi đã làm xong công phu khóa sáng, tức là tụng kinh. Nghe xong tôi rất cảm động. Tâm lượng của bà quá đẹp. Trong hoàn cảnh không thuận lợi, nơi chốn ồn ào, thân thể đang bệnh nặng, đối với bà tất cả đều là rất thanh tịnh, mát mẻ. Chúng ta đừng xem thường công phu niệm được một câu A-di-đà-phật trong lúc này. Mỗi người thử đút một ống vào mũi rồi niệm thử xem. Thường ngày nếu muốn niệm đến tương ứng trong niệm này, phải sạch tất cả phiền não của tạp niệm lên xuống. Giả như muốn được niệm niệm đều tương tục thì phải niệm niệm đều thoát ra khỏi vòng quay. Niệm niệm phải đều thắng lợi, phải chiến thắng tất cả vọng tưởng, huống chi là lúc khổ nhất. Muốn có một niệm A-di-đà-phật mà tâm và miệng tương ứng với nhau, phải có tâm lực mạnh mẽ để khắc phục tất cả khổ đau và khó khăn. Bạn có biết không? Cho nên một câu niệm Phật và vài câu nói của bà đã làm cho tôi cảm động rơi lệ. Tôi khám chỗ đau của bà, cảm thấy gan cứng và sưng lên và nghi là ung thư. Qua ngày sau rọi siêu âm và thử nghiệm thì biết là ung thư gan đã lớn đến đường kính 8 phân, tức là 8 cm. Thấy thái độ và biểu hiện khác người của bà, cho nên tôi nói thật bệnh tình cho bà biết. Thường thường thì chúng tôi phải suy nghĩ cân nhắc trước khi nói với bệnh nhân. Một người học Phật chân chính sẽ xem chuyện sinh tử rất bình thường. Chúng ta sợ nhất là trí huệ không khai mở, đời này hồ đồ lộn xộn, chết đi rồi lại tiếp tục sinh vào lục đạo luân hồi. Khi đã hiểu rõ đạo lý này sẽ không kêu trời trách đất và sẽ niệm Phật đàng hoàng, đặt bước trên con đường về cố hương, chuẩn bị tham gia liên trì hải hội. Đây là sự phò hộ tốt nhất. Tình cảnh bi thương là đau khổ đối với người khác, nhưng chúng ta vui vẻ xem như là chuyện thường. Đây là lễ vật của chư Phật Bồ Tát. 10 triệu đồng có thể mua được đủ loại chữa bệnh, không thiếu đau khổ dày dò, nhưng mua không được tâm bình tĩnh vui vẻ. Còn lễ vật nào quý hơn tâm này không? Lúc tôi nói thật bệnh tình cho bà biết, bà nói liền giống như là đã chuẩn bị lời văn từ trước. Tôi sống ngày thì phục vụ thêm một ngày cho chúng sinh. Đến ngày tôi sắp chết, Đức Phật A-di-đà sẽ lại rước tôi đi. Bà siêu thoát như thế đó, tràn đầy từ bi và lòng tin. Thần sắc của bà khắc sâu vào tâm khảm của tôi, làm thành một sức mạnh có khả năng khuyến khích và giúp đỡ tôi vượt qua rất nhiều khó khăn, chướng ngại thường ngày. Thật tình mà nói, không phải là tôi đi làm bác sĩ, mà phải nói là tôi đang đi học. Bệnh của tôi nặng nhất trong số những người bệnh. Các thứ xấu ác trong tâm nhiều quá, tham, sân, si, mạn đều rất nặng. Mọi bệnh nhân đều đến thị hiện một hoàn cảnh đặc biệt để dạy cho tôi hiểu được một đạo lý nào đó. Người nào cũng rất từ bi, không tiếc đem những lời dạy và những câu chuyện sống động, đầy máu và nước mắt để dạy và làm cho tôi hiểu được những lời trong Kinh Lăng Nghiêm, chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông. đoạn 12 vị Như Lai liên tục một kiếp. Vì Phật sau danh hiệu Siêu Nhật Nguyệt Quang dạy tôi niệm Phật Tam Muội. Có một thầy giáo nói là thiện duyên của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát vô cùng tốt đẹp, có thể gặp được 12 vị Phật và được truyền dạy niệm Phật Tam Muội. Chúng ta một vị Phật cũng không gặp được. Tuy là thiện căn của tôi rất mỏng, nhưng nhân duyên thì rất đặc biệt, rất tốt. Mỗi ngày đều có một vị Bồ Tát đem hình ảnh của sự khổ nạn vô tận trên sông Hằng đến để cảnh tỉnh và giúp cho tôi giác ngộ. Niệm Phật đi, niệm Phật đi. Họ giúp tôi trao dồi tâm lực, giúp tôi buông xả. Đây là sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Giả sử không có sự từ bi gia trì này, khi nghe đến tên bệnh thì tứ chi liền phát run, tay chân không còn sức lực nữa, và khóc thù hận trong đời người làm sao miễn được. Có khi tôi thấy rất nhiều người thầm vái ở trước tượng Phật. Đôi lúc tôi cũng muốn hỏi họ khấn vái những gì. Mỗi người thắp ba cây nhang rồi rù rì khấn vái. Lời họ khấn chắc còn dài hơn 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà. Nào là xin Ngài phò hộ cho con tôi thông minh, khỏe mạnh, có thể thi đậu vào trường y khoa, tốt nhất là trúng tuyển hạng nhất. Phò hộ cho con tôi được cưới vợ một người vợ hiền hậu, hiếu thảo. Rồi phò hộ cho chồng tôi sự nghiệp phát tài, kiếm được thật nhiều tiền. Phò hộ cho tôi trúng số độc đắc và được lên chức. Nói ra tràn lan đại hải, xong rồi đem trái cây cúng Phật, đem về nhà ăn cho được bình an. Nếu cầu không được toại nguyện liền trách móc Phật Bồ Tát không phò hộ, chỉ nhìn đồ cúng và ngửi hương tôi cúng rồi thôi, không linh tí nào cả. Thật ra họ đâu biết, tự mình không hiểu nhân quả. Không làm theo lời dạy của Phật là tự mình không linh. Chúng ta thử nghĩ xem, người ta mong cầu những gì? Chẳng qua là cầu cho da mặt mình nhăn thêm một chút, cầu trường thọ sống lâu thì tránh khỏi da nhăn tóc bạc, cầu chướng ngại trong đời sống nhiều một chút, lo danh lợi, lo được, lo mất. Người ta chỉ cầu để được nhiều những thứ nhỏ nhặt này. Thật ra pháp lực của chư Phật Bồ Tát rộng lớn vô biên, và có thể cho chúng ta sự phò hộ thần kỳ mà lại vĩnh cửu, cho chúng ta một chìa khóa trí huệ để khai mở kho tàng vô tận trong tự tánh, có thể lấy ra sự hạnh phúc vô tận. Sự hạnh phúc này không bị hoàn cảnh thay đổi mất đi, không bị ăn trộm, không bị giật, cũng không bị mất. Cái chìa khóa này chính là xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ cần tiếp nhận rồi thật tình đi mở đi, ai cũng có được kho tàng quý báu vô tận. Vì tôi bị bệnh nên có người nói cô ăn chay thiếu dinh dưỡng nên mới bị bệnh đó. Thật ra chỉ cần so sánh là biết ăn chay được khỏe mạnh và sống lâu. Giống như đoạn trước có nói đến lão Hòa Thượng Hư Dân và Quảng Khâm, Tuyết Công lão Ân Sư, đều là nhân thủy, tức là người trường thọ và vô cùng khỏe mạnh. Nhưng ăn chay không phải là để cầu trường thọ, mà là không muốn vì sự hưởng thụ ngắn ngủi trên ba tấc lưỡi của mình đem lại sự lo sợ sắp bị mất mạng và sự đau khổ cùng cực của chúng sinh. Một con bò chờ đợi bị làm thịt cũng run và chảy nước mắt. Một con chim bị bắt đều có những con chim mẹ đang chờ đợi con bay về tổ. Chúng ta chưa bao giờ nghe hoặc thấy con gà nào tình nguyện trường cổ dài ra đợi bị làm thịt nhổ lông và nói: tốt quá, tôi sẽ được đi làm con gà nướng. Như những bệnh nhân của tôi luôn vùng vẫy trong sự đau khổ bên bờ sinh tử, mỗi một con vật đối diện với cái chết đều sợ phát run lên. Nếu tôi xem thường mạng người, không đếm xỉa đến sự đau khổ của người bệnh, họ nhất định sẽ không tha thứ cho tôi. Cũng giống như vậy, nếu chúng ta xem thường sự đau khổ của các loài vật khác, chúng nó cũng sẽ không tha thứ cho chúng ta. Nếu bạn chặt một cái đùi của nó cũng sẽ tìm cách để làm bạn gãy đi một cái chân. Cứ như vậy oan oan tương báo, trở thành oan gia chủ nợ với nhau, vĩnh viễn không có ngày thoát ra trong sự oán thù rối nùi này. Ai cũng vô cũng đau khổ. Tôi từng nghe một vị pháp sư thuật lại câu chuyện thật như sau. Một hôm, có người bồng em bé nằm trong nôi đi bái kiến lão Hòa Thượng Quảng Khâm. Đứa bé mặt mũi khôi ngô rất dễ thương, ai nhìn cũng thích và muốn nựng em bé. Chỉ có lão Hòa Thượng vừa nhìn thấy liền hiện vẻ mặt không vui, tức là mặt trầm xuống và nói với chúng đệ tử: nó lại để đòi nợ nó chỉ em bé. Mọi người đều không hiểu, lão hòa thượng mới nói với những người này: quý vị làm ăn buôn bán gà đông lạnh phải không? Hãy xem đứa bé. Cha mẹ của em vừa khóc vừa gật đầu rồi vạch áo của em ra. Em bé tuy có bộ mặt rất dễ thương, nhưng phía dưới thân mình lại giống y hệt như thân hình của một con gà. Lão hòa thượng không ngớt lời khuyên họ nên đổi nghề. Họ nói: đã tốn hết 30 triệu đồng trong việc thiết kế hệ thống đông lạnh, rất khó mà đổi. Tôi nghĩ tiền lời được trong việc làm ăn này có lẽ cũng không đủ trả tiền thuốc men cho em bé, càng không thể bù đắp nổi những giọt nước mắt chảy ra. Vì tôi biết rất nhiều bệnh nhân có tình trạng giống như vậy, nhưng phần đông người ta thà chịu khổ, chịu tổn hao tài sản sau này và còn mất thêm sự hạnh phúc cả đời người, nhưng không chịu buông bỏ cái lợi trước mắt, sự thèm muốn của cái miệng và cái bụng của mình. Lão hòa thượng là người có pháp nhãn, vừa nhìn thì đã thấy rõ nhân quả, hết lòng khuyên nhủ, nhưng có mấy ai tin và chịu làm theo? Người ta thường cầu Phật phò hộ nhưng không tin lời Phật nói, thật là kỳ lạ. Cho dù hôm nay có một danh y bác sĩ nổi tiếng nào nói với tôi là đổi ăn thịt, đừng ăn chay nữa, thì có thể chữa cho tôi hết bệnh, tôi cũng không chịu đi hy sinh tánh mạng của con gà, heo, dê, bò để gây ra sự đau khổ cho chúng nó. Huống chi không có một bác sĩ nổi tiếng nào có thể xác nhận ăn mặn, tức là ăn thịt, thì sẽ kéo dài đời sống lâu hơn là ăn chay. Bất kỳ bác sĩ nổi tiếng nào cũng sẽ chết, họ cũng không thể đảm bảo ăn thịt có thể trường sinh, thì làm sao có thể bảo đảm cho tôi? Làm sao có thể bảo đảm cho người khác? Tôi chỉ tin tưởng lời Phật dạy và trí huệ của Phật. Hôm nay tôi có thể lấy được thêm một số đạm bạch chất và chất béo từ thịt động vật, nhưng tôi không thể bù đắp nổi sự đau khổ của chúng nó, không thể an ủi sự sợ hãi khủng bố của chúng nó, càng không thể lau hết nước mắt của má chúng nó khóc con mất mạng. Có một ngày nào đó, chúng nó sẽ quay lại để trả thù. Nhân quả của con người rất phức tạp, nhưng không sai chạy tí nào. Mắt thịt của phàm phu chúng ta chỉ nhìn thấy một mà không nhìn thấy hai, thường cho quấy thành phải. Hồi xưa, Nicolas Kubernetes, sinh năm 1473 và mất năm 1534, nói là địa cầu này là tròn, xém chút thì phải mất mạng. Chúng ta nói nhân quả báo ứng và lục đạo luân hồi, nếu bị chê là mê tín thì cũng là việc nhỏ mà thôi. Thật ra danh từ chủ nợ không hẳn là phải đeo mắt kiến đen, hút thuốc lá thơm, cầm súng, mặt đầy ác khí, đi đến trước cửa để đòi nợ. Chủ nợ có rất nhiều dạng, có thể là một người đẹp mà bạn vừa nhìn đã bị hốt hồn. Bạn không có suy nghĩ, liền đem tiền cho người đó phung phí. Đến khi hết tiền thì người đó bỏ bạn, làm cho bạn âu sầu, ủ rũ cả đời. Hoặc có thể là người khi bạn mới nhìn thì nổi nóng lên, mặt đỏ gay lên để cãi lộn với họ. Rốt cùng rồi làm cho bạn lên huyết áp, chảy máu trong đầu và chết bất ngờ. Chúng ta hãy nên tin lời nói đầy trí huệ của chư Phật Bồ Tát, tránh làm hại và kết oán thù với chúng sinh. Tại vì tất cả sự khổ đều sẽ quay trở vào thân mình, thường là hối hận không kịp. Chúng ta hãy quyết tâm luôn luôn kết thiện duyên, khai mở trí huệ trong bổn tánh, mở ra nguồn vui sướng vô tận, không phải là tốt đẹp hơn không? Những người như vậy giống như lão hòa thượng Quảng Khâm và Tuyết Công lão ân sư, cho dù sống cả trăm tuổi, mọi người đều thương tiếc. Tại sao ngài lại ra đi sớm vậy? Tại sao ngài không sống đến 200 tuổi để cho cháu chắt của tôi cũng có dịp gặp ngài? Thọ mạng của các ngài vĩnh viễn đối với mọi người đều không đủ. Phần đông người ta chỉ cần sinh ra một bệnh nan y, ai cũng than là tại sao họ lại kéo mạng sống quá dài như vậy, làm cho cả nhà kéo đến gần sụp luôn. Nói như vậy thì trường thọ hay không? Không phải dựa trên số tuổi. Chúng ta nên sống mà mọi người đều tiếc là quá ngắn, nhưng đừng nên kéo dài để cho ai cũng than là quá dài. Thật ra phải sống làm sao mới tốt? Thì nên nghe theo lời dạy của Đức Phật và những người đã đắc đạo trong quá khứ, nên thật tình niệm Phật, dùng cái tâm tánh không thể nghĩ bàn và rộng lớn vô biên của chúng ta để xưng niệm danh hiệu không thể nghĩ bàn của Đức Phật Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang A Di Đà. Mỗi khi niệm một tiếng thì có một tiếng vượt ra khỏi trần lao. Nguyện cho chúng ta dùng lòng tín nguyện vô cùng vững chắc, trang nghiêm từng danh hiệu A Di Đà Phật. Mỗi một niệm đều chiến thắng tất cả phiền não, mỗi một niệm niệm đều đầy đủ quang minh tự tại, mỗi một niệm đều hiện ra trời trong trăng sáng. Dù danh hiệu bất khả tư nghị này thể hội được vô lượng quang thọ của tự tánh, cũng như Ngẫu Ích Tổ Sư có nói: chuyển kiếp trượt thành hải hội thanh tịnh, chuyển kiến trượt thành vô lượng quang, chuyển phiền não trượt thành thường tịch quang, chuyển chúng sinh trượt thành liên hoa hóa sinh, chuyển mạng trượt thành vô lượng thọ. Nguyện từng tiếng Phật hiệu thành khẩn thiết tha đem sóng nước cuồn cuộn trên sông Hằng sinh tử tràn đầy hoa sen. Ban thực hiện Pháp Âm Đại Tạng Kinh Việt Nam, chỉ đạo thực hiện Đại Đức Thích Nhật Từ, thực hiện chương trình Thích Trọng Đức, dưới giọng đọc của Đức Uy, Diệu Huyền và Nguyễn Dinh. Xin cho khói trầm quay về trong tĩnh.